Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 746, chương 750, trở lại địa cầu. Ông, trong hòm item nguyên thạch tiêu hao, sau đó chuyển hóa thành một cổ năng lượng, có quang mang sáng lên, thời không ba động, muốn truyền tống chạy trốn. Đừng mơ tưởng, lúc này, thiên tiên thành cường giả lập tức từ trong ngây người phản ứng lại. Không chần chờ chút nào, lập tức đồ vật ra một cái to lớn bàn tay màu đỏ ngòm. Che khuất bầu trời, cũng hướng Mạc Bất Phàm bên này vồ tới, đồng thời lấy bản nguyên lực lượng phong cấm bốn phía thời không. Ông, nhưng mà, kia bạch quang chói mắt đã nở rộ ra, bao phủ Mạc Bất Phàm năm người. Truyền tống đã bắt đầu rồi. Theo kia bạch quang chói mắt dần dần biến mất, Mạc Bất Phàm năm người bóng người cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ đã bị truyền tống đi nha. Bàn tay màu đỏ ngòm rơi vào khoảng không, trực tiếp rơi vào trên mặt đất, đem đại địa nổ, chấn động tứ phương, vô số núi đồi sụp đổ, sông lớn chảy ngược, rừng cây biến thành hố to. Lại chạy, quét, có một đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Đây là một danh người đàn ông trung niên. Hắn hai tròng mắt phơi bày hồng thủy tinh như vậy màu sắc. Mặt mũi quê mùa, tướng mạo cùng trước trên bầu trời mặt người giống nhau như đúc. Hiển nhiên, vừa mới xuất thủ đối phó Mạc Bất Phàm chính là hắn. Hồng bào, người xuất thủ, cũng để cho đối phương chạy. Không bao lâu, lại có mấy bóng người xuất hiện, bọn họ khí tức cực mạnh, đều là thiên tiên cảnh đại viên mãn hậu kỳ cường giả cấp cao nhất. Hồng bào gật đầu một cái, không có chối, cũng nói, đối phương tựa hồ có một loại rất đặc thù truyền tống năng lực. Ta rõ ràng đã lấy bổn nguyên chi lực phong cấm rồi bốn phía thời không, nhưng đối phương hay lại là chạy. Há? Còn có loại sự tình này, chẳng lẽ là bát phẩm trở lên truyền tống trận pháp? Bát phẩm trở lên, đây chính là chân tiên cấp A. Các vị, các người hay lại là suy nghĩ một chút cùng thành chủ đại nhân thế nào giao phó đi. Chúng ta xuất động nhiều người như vậy, thực lực vượt xa cái này căn cứ. Kết quả hay là có người chạy, bọn họ ở trò chuyện với nhau. Lúc này, không số 425 căn cứ bên trong, nơi này đã hoàn toàn biến thành phế tích, có chiến đấu vết tích lưu lại. Toàn bộ căn cứ bên trong, ngoại trừ Mạc Bất Phàm 5 người chạy trốn ngoài, tất cả những người khác toàn bộ vẫn lạc, bao gồm 30 vị bổn nguyên cảnh cường giả ở bên trong. Toàn bộ vẫn lạc, đương nhiên, Lý Thần cuối cùng cũng không thể chạy trốn, cũng chết ở chỗ này. Tương đối, thiên tiên thành đại quân cũng bỏ mình không ít, chết không ít thiên tiên, thuộc về đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800. Nhưng trận này chiến tranh là thiên tiên thành giành được thắng lợi. Sau đó, thiên tiên thành mọi người bắt đầu dọn dẹp chiến trường, mang đi chiến lợi phẩm. Sau đó đường về, vô tận đại lục, Thánh Châu, tông môn liên minh trụ sở chính. Nơi này có từng ngọn to lớn tiên cung, tất cả đều là trôi lơ lửng ở trên không tầng mây chính giữa. Sương trắng lượn lờ, liền giống như thần thoại trong truyền thuyết thiên đình. Có thể thấy, kia từng ngọn cung điện vờn quanh, tạo thành từng cái khu vực. Toàn bộ tông môn liên minh tổng cộng chia làm cửu vực, trong đó, thứ cửu vực một tọa đại điện chính giữa. Trong đại điện có mấy đạo thân ảnh, những thứ này bóng người huyền phù tại không trung, quanh thân bao phủ một tầng sương mù, nhìn không rõ lắm, bắt chước Phật thân nơi vũ trụ tinh không chính giữa. Không số 425 căn cứ thất thủ, đạo cung đây là bắt đầu phát lực nữa à, chỉ là một tiểu hình căn cứ thôi. Hay lại là bên chiến trường duyên địa khu căn cứ, thất thủ liền thất thủ đi. Trọng yếu nhất hay lại là chủ tình huống chiến trường. Bọn họ ở trò chuyện với nhau. Không số 425 căn cứ sự tình chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Địa cầu vị diện, một chỗ nào đó, bốn phía là hoàn toàn trống trải bình nguyên. Ông, đột nhiên, nơi này không gian nhăn nhó, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Sau đó có một mảnh bạch quang chói mắt nở rộ. Mấy đạo thân ảnh từ bạch quang trung quang ra ngoài. Phốp, Mạc Bất Phàm hộc máu, trực tiếp bay ra ngoài. Ở trên không khoáng trên bình nguyên đập ra một cái hố to. Càng là cày ra một cái 10.000 thước trưởng chiến hào. Tông chủ, Lâm Linh Nhi bốn người bọn họ ổn định thân hình. Sắc mặt tái nhợt, bọn họ thương thế cũng không nhẹ. Sau khi phản ứng, lập tức vọt tới bên cạnh Mạc Bất Phàm. Tông chủ, ngươi không sao chứ? Hồ Tiểu Ngọc lo âu hỏi. Tông chủ đại nhân, Sủng Tam Thanh hô. Tông chủ, ánh mắt cô ả Tiêu Kiếm lo âu. Khụ, Mạc Bất Phàm nằm trên đất, ho khan chừng mấy âm thanh, thậm chí ho ra máu tươi. Trong máu tươi còn mang theo nhỏ bé nội tạng mảnh vụn. Có thể thấy thương thế hắn có bao nhiêu thảm trọng. Còn chưa chết, Mạc Bất Phàm nói. Sau đó, Mạc Bất Phàm dùng răng ngồi dậy. Toàn thân đau nhức để cho hắn không nhịn được hít vào một hơi. Toàn thân cao thấp phảng phất bị kim châm như thế. Ông, Mạc Bất Phàm nhắm lại hai tròng mắt. Bắt đầu vận chuyển công pháp. Linh khí vờn quanh toàn thân. Thương thế nặng như vậy, Mạc Bất Phàm cẩn thận cảm thụ tình trạng cơ thể. Toàn thân kinh mạch hiện đầy vết rách. Đan điền cũng nhận được rồi bị thương. Lục phủ ngũ tạng càng là bị tổn thương. Xương cốt, bắp thịt đều có thể nhìn đến kẽ hở. Cũng còn khá, thế giới chi hạch không có bị tổn thương. Nếu không mà nói liền thương tổn đến căn cơ rồi. Muốn khôi phục liền không dễ dàng như vậy. Thậm chí không chính xác có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Phải biết, Mạc Bất Phàm vì ngăn trở Hồng Bào một kích kia, có thể nói là chèn ép rồi tự thân toàn bộ tiềm lực. Càng là nuốt đông đảo đan dược, cuối cùng còn nổ một phần vị diện cấp thế giới năng lượng bản nguyên. Muốn là không phải lúc ấy, vạn đạo hóa thân, lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Lấy Mạc Bất Phàm vốn là tu vi, căn bản không khả năng trèo chống khổng lồ như vậy năng lượng. Nhất định sẽ bạo thể mà chết. Cũng còn khá, bất kể nói thế nào, Mạc Bất Phàm lần này là thắng cuộc. Hắn chặn lại một kích kia, càng là bắt được xảo túng tức thể cơ hội. Sử dụng hệ thống truyền tống chức năng, kinh hiểm cực kỳ mang theo Lâm Linh Nhi bọn họ chạy trốn tới địa cầu. Trên thực tế, muốn là không phải vạn bất đắc dĩ, Mạc Bất Phàm cũng không muốn dùng hệ thống truyền tống chức năng chạy trốn. Bởi vì này có rất lớn tỷ lệ sẽ bại lộ địa cầu vị diện, tọa độ. Nếu như địa cầu vị diện, tọa độ bị bại lộ lời nói, đây mới thực sự là phiền toái cùng nguy hiểm. Địa cầu vị diện, nhưng là thế giới nguyên sơ, tiềm lực vô cùng, có thể lên cấp thành vũ trụ, đem giá trị khó có thể tưởng tượng, không biết sẽ đưa tới bao nhiêu thế lực cường đại dòm ngó. Này tuyệt đối là không phải Mạc Bất Phàm muốn. Bây giờ Mạc Bất Phàm cũng không có thực lực ở những cường đại đó thế lực trước mặt giữ được địa cầu vị diện. Mạc Bất Phàm đầu tiên là từ trong hòm item lấy ra đan dược chữa thương dùng. Sau đó vận công chữa thương, luyện hóa sức thuốc, pháp tắc chi lực lưu chuyển toàn thân, dần dần khôi phục thân thể thương thế. Vạn đạo dung lô dung luyện đi ra đan dược, Mạc Bất Phàm trực tiếp coi là vật tiêu hao sử dụng. Cho nên mặc dù nuốt rất nhiều đan dược, nhưng Mạc Bất Phàm tu vi lại không có tăng. Lãng phí nhiều đan dược như vậy, quả thật có chút đáng tiếc. Thời gian trôi qua, sau mấy tiếng, Mạc Bất Phàm ổn định lại thương thế. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không ảnh hưởng hành động. Muốn hoàn toàn khôi phục lời nói, sợ là tốt hơn mấy ngày mới được. Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Tiểu Ngọc, Tam Thanh, bây giờ ta tới cho các ngươi hộ pháp. Các ngươi vội vàng chữa thương đi, đừng lưu sau đó di chứng. Mạc Bất Phàm từ trong hòm item lấy ra mấy quả đan dược chữa thương, đưa cho Lâm Linh Nhi bọn họ, cũng hướng Lâm Linh Nhi bọn họ nói, đúng tông chủ. Lâm Linh Nhi bọn họ gật đầu một cái, sau đó rối rít ngồi xếp bằng ngồi xong, vận chuyển công pháp, uống Mạc Bất Phàm đưa cho bọn hắn đan dược chữa thương, luyện hóa sức thuốc chữa thương. Sau mấy tiếng, Lâm Linh Nhi bọn họ thương thế cũng trên căn bản ổn định, sắc mặt coi trọng không ít. Tông chủ, chúng ta bây giờ là đang ở nơi nào? Hồ Tiểu Ngọc dò hỏi. Địa cầu vị diện, Mạc Bất Phàm chậm rãi nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục